Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, tìm cái ăn con cua. 12, Lê Ca đem ánh mắt đầu hướng hành lang, quả nhiên nhìn đến một đạo quang mang hiện lên, hiện trường quái vật tất cả biến mất, ban đầu chính xác tới rồi khi. Hiện tại lại có thể chính xác đến phân, Lê Ca ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Hề Hằng. Người sau nói. Ta chính là ở một chút một phân chết, hảo đi. Cái này làm cho nhân tâm thực khó chịu một phút đồng hồ. Cũng chỉ có thể nuốt xuống đi, trên hành lang người chơi đều lơi lỏng xuống dưới. Sôi nổi đi xem xét đêm nay xui xẻo trứng. Đêm nay ra việc này, bọn họ trong lòng đều ở suy đoán. Có lẽ là bởi vì trước một vị đi vào giấc mộng giả sở mơ thấy quái vật hoàn toàn bị đánh ngã. Cho nên lần này mới có thể tùy cơ phái đến một người khác đi vào giấc mộng. Mà người này mộng ra tới quái vật lại vừa lúc là hắn sở nhận thức người. Nói không chừng có thể từ giữa tra được cái gì manh mối, mà trên giường người từ từ vừa mới chuyển. Tỉnh, hắn phủ vừa mở mắt ra, liền nhìn đến bị ánh sáng chiếu đến có chút ố vàng trần nhà. Ngay sau đó rậm rạp đầu người nhanh chóng bao trùm lại đây, hắn mờ mịt mà chớp chớp mắt. Lúc này, có nói thanh âm nhược nhược nói. Làm đêm nay vai chính, ngươi có cái gì ý tưởng? Gầy yếu đệ đệ còn có chút không nghe minh bạch. Hắn chớp chớp mắt, ngay sau đó một đốn. Sắc mặt tức khắc trắng bệch lên. Ta vừa mới ngủ rồi. Trầm mặc cho hắn đáp án, hắn nghĩ lại tới vừa mới cảnh trong mơ. Sắc mặt vốn là tái nhợt, nghĩ lại nghĩ đến hôm qua vị kia đi vào giấc mộng giả nói. Hắn mơ thấy đồ vật đều biến thành hiện thực, tức khắc liên tưởng đến cái gì. Sắc mặt càng kém, ta, hắn thanh âm run đến giống có điện lưu ở vang, ở đây tất cả mọi người đang nhìn hắn. Phảng phất muốn ở hắn trên người nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng. Trong đó có người đi trước nói toạc ra thiên cơ. Dò hỏi, ngươi mơ thấy chính là cái ác mộng, đúng không? Hắn do dự mà cắn môi dưới, ánh mắt theo bản năng mà hướng bên cạnh ngó, như là muốn ở trong đám người tìm cái gì, nhưng tựa hồ cũng không có nhìn đến hắn người muốn tìm. Cho nên hắn tạm thời mà nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, là, nói đến lời này khi, ở đây người sắc mặt đều có chút không tốt, người nọ lại hỏi. Ngươi hôm nay làm mấy cái mộng, ta cũng không rõ ràng lắm, cảm giác giống như làm vài cái, nhưng mỗi một cái đều là giống nhau mộng, là bởi vì cái kia ác mộng là ngươi trong lòng nhất sợ hãi mộng. Đệ đệ không nói, đêm nay nhìn đến quái vật đã đủ để thuyết minh cái kia ác mộng ở trong lòng hắn địa vị, cũng đủ để thuyết minh hắn tỉ tỉ ở trong lòng hắn hình tượng. Cao lớn, thô lỗ. Đối hắn luôn là nghiêm lấy sắc thái, há mồm đó là thô tục mãn thiên, không phải cái hảo hình tượng, đã có người xấu hổ mà muốn kết thúc trận này đối thoại. Kia cái gì, thời gian đã khuya, đại gia đêm nay đều mệt mỏi, không bằng đi về trước nghỉ ngơi đi, có vấn đề ngày mai hỏi. Những người khác trầm mặc trong chốc lát, trải qua một lần ban ngày thí nghiệm có thể tạm thời đến ra. Ban ngày đối bọn họ tới nói là an toàn khu, cho nên bọn họ đối ban ngày trao đổi manh mối không có gì dị nghị, mọi người chuẩn bị phải đi. Lúc này, trong đó một người tay áo bị kéo kéo. Hắn quay đầu đi, thấy là đệ đệ, nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? Đệ đệ buông hắn tay áo, rũ mắt hỏi, đêm nay có phải hay không? Người nọ nói, tỉ tỉ ngươi chém mười mấy, sau lại khóc. Bị người mang vào phòng đi, đệ đệ mi sắc có chút dao động. Trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới. Hắn cho tới nay nhất sợ hãi tỉ tỉ cư nhiên cũng có khóc thời điểm. Bất quá này khóc so sư tử nước mắt càng gọi người sợ hãi. Ta đã biết, hắn tưởng, thật là đáng sợ, tái kiến tỉ tỉ, không cho nàng đánh chết mới là lạ. Người nọ thấy đệ đệ bộ dáng này. Cũng không có gì muốn khuyên giải an ủi tâm tư. Xoay người đi theo đám người đi ra ngoài, môn lạc một tiếng bị mang lên, Cổ Hề Hằng hỏi. Người không vào xem sao? Lê Ca thu hồi ánh mắt, nói, không cần, ngươi còn khai không mở cửa sao? Nếu là không khai nói ta đây liền đi rồi, khẳng định cấp khai a. Cổ Hề Hằng tuy rằng trước kia không quá thích Lê Ca, nhưng không thể không nói. Hiện tại bắt đầu, hắn cảm thấy Lê Ca người này có điểm ý tứ. Hắn muốn biết Lê Ca sẽ chết ở nơi nào. Bất quá làm thời trước đồng đội, trước kia chúc mừng khi chưa từng cho nàng đưa qua lễ vật. Lần này manh mối, quyền đương bồi thường cho nàng hảo. Cổ Hề Hằng tĩnh tĩnh, nghiêm mặt nói, mỗi ngày rạng sáng khi kết toán ra tới sát quái nhiều nhất người nọ, sẽ được đến mụ phù thủy đổi cơ hội, có thể dùng chính mình trên người đồ vật, cần thiết là chính mình nguyên thân có cùng mụ phù thủy trao đổi mới được. Hơn nữa là nàng chỉ định, muốn cái gì liền cấp cái gì, manh mối rất hữu dụng, cái gọi là đổi cơ hội. Hẳn là chỉ chính là cấp người chơi một lần nhắc nhở. Bắt được manh mối người sẽ so người khác sống được càng lâu. Nhưng Cổ Hề Hằng không phải kẻ ngu dốt. Hắn nếu biết biện pháp này, hắn khẳng định cũng được đến tương quan manh mối. Nhưng hắn vì cái gì cuối cùng vẫn là đã chết? Lê Ca ngẩng đầu, hỏi hắn, ngươi qua đến nơi nào? Cổ Hề hơi hơi mỉm cười, trên mặt nhiều chút giảo hiệp. Ngươi đoán lâu, cảm tạ, kia trừ bỏ cái này, không có mặt khác manh mối. Cổ Hề Hằng đối nàng lãnh đạm ngữ khí rất là bất mãn. Rất muốn nói chính mình biết đến kỳ thật rất nhiều. Nhưng làm NPC, hắn có thể nói manh mối cũng có hạn chế. Đây là hắn suy nghĩ tới nay, nhất có giá trị một cái. Cũng là hắn nhất hoài nghi một chút. Mà Lê Ca cư nhiên giống nghe xong một cái chê cười dường như nghe xong liền đi qua. Liền nửa điểm kinh ngạc hoặc là truy vấn đều không có. Vừa mới còn có chút cảm thấy hứng thú Cổ Hề Hằng bỗng nhiên lạnh nhạt mặt. Ám chiêu chính mình hai cái tát, mặt khác ngươi liền chính mình đi tìm đi. Nói xong, hắn hây hẩy tay áo, xoay người rời đi, khí thế kiên định cũng không quay đầu lại, chờ hắn đi đến nửa đường. Quay đầu vừa thấy, ba, Lê Ca cũng hoàn toàn không điều hắn. Quay đầu liền đi rồi, bên kia, trở lại phòng Lê Ca rửa mặt xong. Nằm trở về trên giường, lấy Cổ Hề Hằng theo như lời. Hôm nay hẳn là Lan Chi được đến đổi cơ hội, mà hiển nhiên Lê Ca là không có cơ hội trước tiên đi một đổ Phương Dung. Chỉ có thể tại hạ thứ đi thử xem. Không, ở đi phía trước, nàng cần thiết trước làm ngõa qua tổ chức người thử một chút. Loại chuyện này, nàng cũng không tính toán độc chiếm manh mối. Nhưng cậy khóa cô nương đại khái là dùng chính mình thanh âm thay đổi manh mối. Cho nên nói không nên lời, Lan Chi càng sẽ không nói cho bọn họ, mà làm Lê Ca tới thông chi đại gia, tắc sẽ gọi người khả nghi, chính mình không lâu trước đây vừa mới giã cậy khóa cô nương manh. Mối, từ nàng khi trở về u oán mà nhìn chính mình liếc mắt một cái hiệu quả tới xem. Chính mình đoán hẳn là 89/10. Lúc này lại đổi manh mối, khẳng định sẽ bị nàng xếp vào địch quân trận doanh, do đó khiến cho không cần thiết phiền toái, mắt thấy ở bên trong này còn muốn nhiều đãi một thời gian. Sớm như vậy cấp chính mình gây thù chuốc oán, cũng không phải sáng suốt lựa chọn, mà nếu ở Lê Ca làm ngõa qua tổ chức thành viên tiền đề hạ. Có thành viên được đến biện pháp này, lại từ Lê Ca đi theo được đến cơ hội đổi. Này liền phi thường đang lúc kế tiếp vấn đề, chính là ngày mai nên làm tổ chức ai tới đương cái này ăn con cua người, Lê Ca chớp chớp mắt. Cảm giác quen thuộc buồn ngủ lại phiếm đi lên, nàng vươn tay đi đóng lại đèn tường, ánh mắt đảo qua, lại nhìn đến phòng mặt khác một đầu trên giường, một đạo u lam màn hình đèn chính chiếu người nào đó mặt. Đậu đỏ vẻ mặt hưng phấn mà nhanh chóng ấn đánh bàn phím. Tựa hồ là ở chơi cái gì thú vị trò chơi, nàng trầm mặc một chút. Hỏi, như thế nào còn không ngủ? Đậu đỏ hoạt khai giao diện, nói, ta đang định ngủ đâu, nói xong. Hắn đánh cái đại đại ngáp, Lê Ca đạm cười. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chịu hôm nay quái vật ảnh hưởng. Sẽ ngủ không được, lại nói tiếp xác thật. Đậu đỏ thanh âm lập tức chìm xuống, nhưng thực mau hắn lại tỉnh lại lên. Bất quá đây là 10 phút trước ý nghĩ của ta. ta vừa mới nghe được một cái đặc biệt thú vị tin tức. Nháy mắt Triệu Tiêu ta ảnh hưởng, ngươi muốn hay không nghe một chút? Lê Ca cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng làm một cái người nghe. Ân, ngoặc kép, hết chương.